Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ cùng ông nội Hà cùng nhau lo trong lo ngoài, vội vàng muốn chết đi được. Lúc này đây, ông nội Hà đặc biệt nhắc nhở cháu gái cùng con dâu. Thiên thiên vạn vạn, không cần bỏ một đống tiền giấy vào đồ để đoán vật tương lai. Ông có một dự cảm rất kỳ quái, vì tránh cho chuyện kỳ quái phát sinh, nhất định không thể bỏ tiền giấy vào. Bà Hà cùng mẹ Hà luôn miệng nói phải. Tại tất cả đồ vật chọn đoán tương lai, chỉ cần đặt một số vật đại diện đoán tương lai thôi. Có những thứ đối với xã hội có cống hiến vĩ đại là được. Đã đến giờ, bọn họ người người trở lại vị trí ngồi. Sau đó nhìn tiểu cô nương, phấn điêu ngọc trác, bị Hà An Ân ôm đến, bắt đầu thả xuống. Ôn nhu ngoan, đi bắt vật gì con thích đi nha. Dựa theo lời dặn dò của ông nội Hà, Hà An Ân nói với con gái như vậy, sau đó trở lại bên cạnh chồng ngồi xuống. Vợ à, em cảm thấy con gái sẽ bắt lấy cái gì? Tuy rằng không tin nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai này, nhưng Đỗ Khang vẫn muốn nhìn xem con gái sẽ thích cái gì. Cái gì cũng tốt, bất quá đứa nhỏ này chỉ nhốn nháo mà thôi. Tuy rằng bản thân chính là một ví dụ, nhưng cô vẫn không tin tưởng chuyện không hề có căn cứ khoa học. Tay bỏ vào trong túi quần móc móc, nhưng không có thấy tờ 100 khối tiền giấy của cô. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tìm túi khoác trên người, lại không có tìm được. Vợ, em đang tìm cái gì vậy? Đỗ Khang nhìn cô, trái lật, phải lật, như đang tìm điều gì đó, nhịn không được hỏi. 100 khối của em vừa mới đem tờ 100 khối tiền nhét vào trong túi, nhưng bây giờ lại không tìm thấy. Kỳ quái, bỗng nhiên biến mất tiêu rồi. Khang, anh giúp em tìm đi. 100 khối rất quan trọng, Hạ An Ân tuyệt đối không cho phép bản thân mình quăng tiền lãng phí. Đỗ Khang tính khuyên vợ, chẳng qua chỉ là 100 đồng tiền mà thôi, không cần lo lắng như vậy. Nhưng mà khóe mắt của anh nhìn đến con gái, bọn họ vốn ngơ ngác không chịu động, đột nhiên nhanh chóng bỏ lên. Mục tiêu không phải đống vật chọn đồ đoán tương lai, mà là... Con gái nắm lên tờ tiền hồng hồng gì đó, anh vươn tay chỉ về vợ của mình xem. Vợ à, đó không phải 100 khối của em sao? Hà An Ân nghe vậy vội vàng quay đầu, chỉ thấy con gái bảo bối của cô hai tay mập mạp bắt lấy tờ giấy 100 nguyên. Bảo bối dường như cầm không tha, còn cười đến chỉ thấy cái răng giữa, không thấy mắt to. Một màn này cùng Hà An Ân hồi nhỏ rất giống nhau, tương tự như ông nội Hà, ba Hà cùng mẹ Hà suýt nữa té xỉu. Là ai? Là ai bỏ tờ 100 khối vào đó? Ông nội Hà kêu khóc ra tiếng. Nhà ông đã có một Hà An Ân, tiểu yêu, yêu tiền không đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn thêm một tiểu yêu tiền khác nữa? Ba Hà cùng mẹ Hà ngây ra như phỗng, vô pháp phản ứng. Nhưng Hà An Ân thấy bọn họ phản ứng lớn như vậy, thấp thỏm không yên ở trong lòng, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Hà An Cần đi đến bên cạnh tiểu cháu ngoại, ôm lấy cô bé, vươn tay muốn lấy đi tờ tiền của cô bé. Ai biết tiểu cô nương vừa mới cười đến thật vui vẻ, tiền giấy bị lấy đi, sau đó khóc đến như bão táp. Hà An Cần vội vàng đem tiền thả lại tay mập mạp. Ma âm đáng sợ mới dừng lại, tiểu cô nương lại cười đến khi chỉ thấy răng sữa không thấy mắt to. Hà An Cần líu lo. Tuy rằng chọn đồ vật đoán tương lai có phải thật hay không thật, có thể dự báo thành tựu tương lai, không thể hiểu hết, nhưng có giống nhau là nhất định. Có thể chứng minh, thì ra tương lai ôn nhu cũng giống như chị, cũng là tiểu yêu tiền. Ngữ mặt của anh còn nặng nề mà gật đầu, bày tỏ vẻ anh tuyệt đối nói không sai. Hà An Ân cùng Đỗ Khang hai mắt nhìn nhau, đây là truyền thuyết mẹ con có tính di chuyển sao? Không giống với tuyệt vọng của ông nội Hà cùng vợ chồng Hà gia, Đỗ Khang tuyệt không cảm thấy con gái tiểu yêu tiền thì có vấn đề gì, bởi vì người phụ nữ anh yêu sâu đậm cũng là một tiểu yêu tiền. Nhưng mà trên mặt của cô biểu cảm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn từ trên tay của con gái đoạt lại tờ 100 khối tiền giấy kia? Không cần đi, em vừa mới không thấy mất đi tờ tiền giấy, con gái khóc khủng bố như thế nào sao? Cho nên thân ái, em không cần đến đoạt tiền của con gái, ông xã cho em nhé. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.